Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1831, chương 1835, ám sát Hạo Minh. Thật đúng là a, Tuyết Bích Huyên thấy thế, hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới, chúng ta khoảng cách Hắc Phong Bảo thêm gần, đi tiếp như vậy, chỉ cần 2 ngày, chúng ta cần phải liền có thể đến mục đích. 2 ngày a, Hạ Minh khẽ cau mày, nhìn phía trước liếc một chút. Cái này trên đường thì gặp phải hỏa nghĩ loại này khủng bố đồ vật. Như là tiếp tục đi tới, ai biết còn gặp được cái gì khủng bố đồ vật, Hạ ca. Chúng ta đi nhanh lên đi, hiện tại đã không có đường quay về. Cái này sau lưng còn có hỏa nghĩ, cho dù là Tần Trạch cũng là hơi có chút bất đắc dĩ. Không biết vì cái gì, giống như là có đồ vật gì tại đốc thúc lấy bọn họ mau chóng đến sa mạc cấm địa. Nếu không, bọn này hỏa nghĩ làm sao lại xuất hiện. Hơn nữa còn đuổi theo bọn hắn một ngày thời gian. Đi, Hạ Minh nghe vậy, nhanh chóng hướng về phía trước chạy đi. Đi đại khái sau một ngày, bọn họ vậy mà tại cái này trong sa mạc nhìn đến một chỗ cứ điểm. Chỗ này cứ điểm rất nhỏ, hiển nhiên là mấy cái đội ngũ tổ chức mà thành cứ điểm. Trong sa mạc nói như vậy là rất khó thành lập cứ điểm, bởi vì trong sa mạc không khí biến hóa dị thường, căn bản là không có cách phát giác lúc nào sẽ có phong bão, lúc nào sẽ có hắn nguy hiểm. Vì vậy, trừ một số đặc biệt nguy hiểm địa phương khác tất cả đều là vô cùng nguy hiểm. Riêng là đến đêm nay phía trên, độc trùng kiến độc khắp nơi đều là, bị cắn một cái, liền có khả năng chôn vùi tánh mạng. Hạ ca, chúng ta có hay không muốn đi qua nhìn xem? Tần Trạch bỗng nhiên nói, không phải người Hoa. Hạ Minh nhướng mày, một đôi mắt, hóa thành hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, nhanh chóng nhìn về phía nơi xa, ở nơi đó. Hạ Minh quan sát một chút những người này hành động cử chỉ. Mặc dù nói diện mạo cùng người Hoa giống như đúc, nhưng là động tác này cử chỉ lại là cùng người Hoa có bản chất khác nhau. Đây là uy khấu. Soát, sau một khắc, đám người này cũng tựa hồ phát giác được Hạ Minh bọn người tồn tại. Lúc này ào ào hướng về Hạ Minh bọn người đi tới. Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Liền nói ngay, cẩn thận một chút, không phải người Hoa. Rất nhanh, đoàn người này chính là đi tới, làm Tần Trạch thấy rõ ràng cái này mấy bóng người về sau. Dương mắt nhìn một chút, thần sắc cũng là biến đến ngưng trọng lên, lại là bọn họ cũng tới, bọn họ. Hạ Minh đột nhiên nhìn về phía Tần Trạch lại là thấp giọng nói, Hạ ca. Ngươi xem bọn hắn trên cánh tay, có một đóa hoa anh đào, anh hoa tổ. Hạ Minh bỗng nhiên nói, Hạ ca, hẳn là gọi là hoa anh đào phái mới đúng. Đây là người Hoa chúng ta ưa thích xưng hô, bất quá bọn hắn người địa phương càng ưa thích gọi là anh hoa tổ. Vậy mà lại là bọn họ. Hạ Minh ánh mắt chỗ sâu, cũng là lướt đi một đạo hàn mang. Bọn này anh hoa tổ người không có một cái nào người tốt. Ngày xưa tại các nơi trên thế giới làm một số thí nghiệm. Bây giờ càng là xuất hiện ở đây. Bọn này tiểu quỷ tử xem ra đối với cái này sa mạc cấm địa cũng là có chút ý nghĩ a. Đã bọn họ đều đến. Như vậy, quốc gia khác cao thủ đâu? Hạ Minh tâm tư cũng là tại thời khắc này hoạt lạc. Không ngừng suy đoán trong này sự tình. Là Hạ Minh, ngay một khắc này, bỗng nhiên có một người thấp giọng nói, Hạ Minh, bất chợt tới thanh âm, lệnh hắn người tất cả đều là thần sắc cứng lại, đột nhiên nói, ngươi nói thế nhưng là thật, tuyệt đối không sai, hắn dung mạo cùng trên internet giống như đúc, thật sự là hắn, cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên nhếch miệng cười một tiếng. Nam tử này mặc lấy một thân trang phục đơn giản, nơi này sa mạc, căn bản không thích hợp xuyên hắn y phục, cho nên bọn hắn cũng đều mặc một thân thích hợp tại sa mạc hành tẩu trang phục đơn giản. Tên nam tử này tên là Kamini Ida, cũng là anh hoa tổ người. Thực lực tại cái này anh hoa tổ cũng là tương đương lợi hại tồn tại. Thế mà Hạ Minh ngày đó tại thiên đảo đánh một trận xong, chính là gây nên rất nhiều người chú ý. Không chỉ là hoa hạ võ giả, thì liền nước ngoài cao thủ đều là gây nên chú ý. Hoa hạ lại xuất hiện một tên yêu nghiệt như thế người. Đây là bọn họ tuyệt đối không cho phép xuất hiện, bởi vì mỗi một tên thiên cấp cao thủ gia tăng cũng có thể đánh vỡ cái thế giới này thăng bằng. Cho nên, bọn họ tuyệt đối không hy vọng dạng này một tên thiên chi con cưng trưởng thành. Vì vậy, Yamaguchi tổ nương theo lấy anh hoa tổ tất cả đều là ra lệnh. Vô luận như thế nào cũng muốn đem Hạ Minh giết chết. Hạ Minh tồn tại, đã uy hiếp được bọn họ. Mà lại Hạ Minh còn tại bọn họ quốc gia làm ra như thế sự tình càng làm cho bọn họ nghiến răng. Nghiến lợi, thừa dịp cơ hội lần này, Yamaguchi tổ, anh hoa tổ cùng hắn một số người tất cả đều là ào ào đi tới nơi này sa mạc Sahara. Mục đích cũng là vì giết Hạ Minh, thuận tiện lấy tiến vào cái này sa mạc cấm địa, đem hoa hạ võ giả một mẻ hốt gọn, nguyên lai là một đám súc sinh. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Lạnh lùng nhìn trước mắt mấy người này, đôi mắt chỗ sâu xen lẫn một chút sát ý. Bát giác, Kamini Ida lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, run sợ tiếng nói, đã ở chỗ này tìm tới ngươi. Cái kia không còn gì tốt hơn. Hôm nay, người khác muốn rời đi nơi này, chỉ bằng các ngươi, cũng muốn giết ta. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, đạm mạc nhìn lấy Kamini Ida. Trên khuôn mặt mang theo một chút lạnh lẽo. Hạ Minh, ngày xưa ngươi lại nước ta làm xuống sự tình, thật cho là không có người biết à? Kamini Ida đạm mạc nói ra, hôm nay ta liền sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là nợ máu trả bằng máu. Thật sao? Hạ Minh giống như cười mà không phải cười xem một chút mấy người liếc một chút, bình tĩnh nói, các ngươi cùng lên đi. Soát. Hạ Minh câu nói này trực tiếp đem Kamini Ida bọn người là cho chọc giận. Đây là trần trụi miệt thị. Hạ Minh đây là tại miệt thị bọn họ. Căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Trong lúc nhất thời, mấy người này tất cả đều là tức giận không thôi. Giết bọn hắn. Theo Kamini Ida ra lệnh một tiếng, còn lại người đem Hạ Minh một đoàn người đều là cho vây quanh. Hạ Minh nhìn Tần Trạch liếc một chút, thấp giọng nói, các ngươi ngăn chặn bọn họ, ta đi giải quyết ra hỏa này. Tốt, Tần Trạch gật đầu nói, giết ta. Kamini Ida nghe được Hạ Minh lời nói, khóe miệng ở giữa nhấc lên một vệt cười nhạt ý. Thế mà cái này thần sắc ở giữa lại là mang theo một chút khinh thường. Hoa hạ võ giả tất cả đều là phế vật. Một đám địa cấp hậu kỳ lại không làm gì được một cái địa cấp sơ kỳ người. Thật đúng là đồ bỏ đi. Ngươi, Tần Trạch cũng là bị tình cảnh này cho chọc giận. Tần Trạch âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay liền để ngươi xem một chút hoa hạ võ giả lợi hại. Chỉ là quỷ tử, tại hoa hạ học một chiêu nửa thức, cũng dám ở hoa hạ khoe oai. Giết bọn hắn, Kamini Ida ra lệnh một tiếng. Những người này ào ào hướng về Tần Trạch bọn người giết đi qua. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Kamini Ida. Kamini Ida cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh ngày xưa có thể chém giết địa cấp hậu kỳ cao thủ, muốn đến cũng có mấy phần thực lực. Cho nên Kamini Ida còn không có cao ngạo đến thật không đem Hạ Minh để ở trong lòng cấp độ. Vừa mới sở dĩ như vậy, cũng bất quá là cho địch nhân một loại lấy căm thù yếu cảm giác a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.